Bây giờ tôi mới thấy tôi ngu. Lẽ ra ngay từ đầu tôi đã phải nhận ra những ngón tay của nhỏ Quyên là những ngón tay được sinh ra để dạo dương cầm. Tôi thua xa Bác Đáng. Lần đầu tiên nhìn thấy nhỏ Quyên, Bác Đáng đã phán một câu xanh dờn, chắc như đinh đóng cột: "Con đừng giấu bác. Bác biết chính là con bé đó." Bác Đáng tôi chẳng căn cứ vào đâu cả. Bác chỉ buộc miệng theo linh cảm của một người bác thương cháu, và chắc là của cả một người đàn ông nhiều năm đau khổ vì tình. Suốt buổi tối hôm đó, tôi chẳng nói mấy câu. Tim tôi rộn rã, nhưng lòng tôi vẫn chưa hết hoang mang. Tôi vẫn chưa kịp hiểu hết những gì xảy đến trong cuộc đời lắm hạnh ngộ của tôi. Khi tôi chào về, nhỏ Quyên nhìn tôi: "Sao bữa nay Khoa ít nói thế?" Tôi chối quanh: "Chắc có nhiều người lạ." "Không nói thì cười đi, hôm nay là ngày vui của Quyên mà." Nhỏ Quyên xưa nay nghiêm nghị, ít bao giờ nói những câu như thế. Hôm nay có lẽ lòng nó đang vui vẻ nên phá lệ đùa với tôi. Tôi nhe răng cười, chắc giống đời ơi. Khuya đó tôi chông đèn, gò mình trên trang giấy, tưởng sẽ làm được khối thơ. Nào ngờ tôi nhá đến dập cán bút, thơ vẫn tắt tị. Rốt cuộc khi tôi tắt đèn leo lên ghế bố, trang giấy vẫn trắng tinh. Ấy là tại vì lòng tôi đang rối bời. Xưa nay tôi không quen làm thơ cho nhỏ Quyên, mặc dù tôi hay nghĩ về nó. Tôi chỉ quen làm thơ cho nàng Stepanes. Nay hai nàng tự dưng nhập lại làm một, cảm hứng của tôi không biết bắt đầu từ đâu. Tối hôm sau, tôi lại xuất hiện trên đường Nguyễn Du. Tôi đứng tần ngần trước cửa nhà nhỏ Quyên có đến 10 phút, lắng tai nghe suối nhạc êm ái rót xuống từ trên cao. Lòng tự nhiên bâng khuâng lạ. Tới phút thứ 11, tôi ngoảnh nhìn sang vỉa hè bên kia đường, nơi chàng chăn cừu cô đơn đã từng ngồi mơ mộng hằng đêm, bằng ánh mắt lưu luyến của một kẻ sắp sửa lên đường đi xa, nhìn lần cuối cùng nơi chôn nhau cắt rốn đầy kỷ niệm, rồi tặc lưỡi đưa tay lên nhấn chuông cửa. Cửa hé mở, một người phụ nữ thò đầu ra: "Cậu tìm ai?" Tôi chưa kịp trả lời, người phụ nữ chợt nhận ra tôi: "À, cậu là bạn nhỏ Quyên, để tôi vào gọi nó." 5 phút sau, nhỏ Quyên xuất hiện, rực rỡ như một nàng công chúa vừa bước ra từ tòa lâu đài cổ tích. "Khoa hả? Vào đây chơi." Nhỏ Quyên dắt tôi lên phòng học của nó trên tầng 2, nơi đặt chiếc đàn piano bên rèm cửa. Thấy tôi đứng sớ rớ, nhỏ Quyên mỉm cười: "Khoa ngồi đi." Rồi nó hỏi, giọng tự nhiên: "Khoa đi đâu về ghé hả?" "Ừ, Khoa đi dạo." Tôi đặt đít xuống ghế, bối rối đáp, giấu biếng chuyện mình từ nhà đi thẳng đến đây. Nhỏ Quyên không để ý đến vẻ lúng túng của tôi, vui vẻ nói: "Khoa ngồi chơi nhé, để Quyên đi rót nước." Còn lại một mình, tôi tò mò đưa mắt nhìn quanh. Phòng học của nhỏ Quyên thật xinh. Cạnh cây đàn piano là chiếc bàn học nhỏ nhắn, vuông vức ngổn ngang tập vở. Kế đó là một tủ sách nhỏ, những con búp bê đủ kiểu nằm chen chúc quanh chiếc lọ hoa đặt trên đầu tủ. Đầu giường là chiếc máy nghe nhạc với hàng chồng đĩa xếp ngay ngắn phía trên. Ngắm nghía một hồi, tôi đứng lên, lững thững bước về phía cửa sổ, vén rèm nhìn ra ngoài. Tôi nhìn sang vỉa hè bên kia, thấy vắng tanh. Chàng chăn cừu đã vào trú trong nhà nàng Stepanes. Vỉa hè mới trống trải làm sao? Trong một thoáng, tôi không rõ lòng tôi đang buồn hay đang vui. Những đêm trước, chàng chăn cừu thèm được đặt chân qua ngưỡng cửa nhà nàng Stepanes đến chết được. Nay mộng đã thành, nhưng khi đứng trong tòa lâu đài cao sang, nhìn trở lại chốn xưa, chàng thấy lòng mình bỗng dưng xao xuyến, thầm rưng rưng nhớ thuở hàng vi. "Khoa đứng làm gì đó?" Tiếng nhỏ Quyên dịu dàng cất lên sau lưng. "Buông rèm xuống kẻo trúng gió đấy." Tôi buông rèm xuống, và hiểu ra nếu Minh Hòa không dẫn tôi đến đây, kiếp này tôi đừng mong gặp được người trong mộng. Nàng Stepanes sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy tôi dán mình hằng đêm bên kia đường, thổn thức nghe nàng dạo nhạc. Nhỏ Quyền sợ trúng gió, nên sẽ không ngứa tai vén rèm như tôi đã từng mơ ước diễn dòng. Hôm đó, tôi và nhỏ Quyền ngồi chuyện trò với nhau khá lâu, và qua câu chuyện, tôi dần dần phát hiện ra nó không lạnh lùng như tôi tưởng. Nhỏ Quyền chỉ khép kín với người lạ, còn khi quen thân, nó nói chuyện vui vẻ, tự nhiên và đáng yêu không thể tưởng. Lúc tôi ra về, nó còn ân cần dặn: Quyên biết Khoa ở ngoài này ít bạn bè, nếu rảnh cứ đến chỗ Quyên chơi, đừng ngại. Nhỏ Quyên nói với tôi y như Minh Hòa nói với tôi hôm trước. Chắc Minh Hòa kể với nó là tôi ra Đà Nẵng cô đơn lắm lắm. Như vậy, chắc nó sẽ quan tâm đến tôi nhiều hơn trước. Và một khi đã nhất định quan tâm, thì nó nở lòng nào không đáp lại tình tôi. Ý nghĩ lạc quan đó đã sưởi ấm tôi suốt dọc đường về. Gió sông Hàn vào khuya thổi lên lạnh buốt, mà sao tôi thấy lòng như có ai đang ngồi quạt lửa cời than. Đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Trai dân trí, dấn dân khí, hậu dân sinh. Hồng Hà thấy tôi vào lớp cứ luôn miệng nói cười toe toét, lấy làm lạ lắm. Nó cứ tò tò theo tôi gặng hỏi: Mày có chuyện gì vui thế? Có chuyện gì đâu, tôi chối phắt. Mày đừng giấu tao. Hồng Hà vừa nói vừa nhìn tôi chằm chằm. Thấy tôi làm thinh, nó lại dò dẫm: Mày đang thương con nhỏ nào phải không? Bậy. Hồng Hà vẫn không chịu nhận là mình bậy, lại hỏi: Em thằng Đông Anh hả? Nó hỏi mặt nó, tôi im ru: Em thằng Bội hả? Trời đất, không hiểu thằng Cà Lâm này căn cứ vào đâu mà nghĩ tôi thương Hoa Khôi súng răng Trường Sao Mai. Lần này không những không trả lời, mặt tôi sa sầm xuống. Hồng Hà chứng tỏ không ai lì lợm bằng nó. Bất chấp sự phật ý của tôi, nó quyết tìm ra sự thật đến cùng. Hay em thằng Duyên. Thấy tôi vẫn không buồn nhếch mép, Hồng Hà ngó sững tôi một hồi rồi reo lên: À, Vậy là em thằng Minh Khôi rồi. Tới đây thì tôi hết chịu đựng nổi. Em thằng Minh Khôi cái đầu mày. Tôi quát mắt gầm gừ: Con nhỏ tao thương không phải em đứa nào hết. Thấy tôi trúng kế, Hồng Hà sáng mắt hỏi dồn: Chứ nó là ai? Nó là con cha mẹ nó. Hồng Hà nhăn mặt: Cha mẹ nó là ai? Là con ông bà nó. Tôi hừ mũi: Mày đừng hòng gài bẫy tao. Thấy âm mưu bị bại lộ, Hồng Hà cười hi hi: Tao chỉ muốn biết để giúp đỡ mày thôi mà. Tôi liếc xéo nó: Giúp đỡ bằng cách nào? Tao sẽ tỏ tình giùm mày. Khỏi. Tôi nhún vai: Nó không phải là tao. Nó không đủ kiên nhẫn nghe mày nói hết một câu đâu. Bị tôi điểm ngay yếu quyệt, Hồng Hà gãi đầu toét miệng cười: Ờ ha, tao quên bén mất chuyện đó. Tôi lim dim mắt: Mày yên chí, tao sẽ làm thơ tặng nó. Đọc thơ tao, nó sẽ hiểu được tình cảm lai láng của tao dành cho nó. Hồng Hà gật đầu: Ừ, Mày là Lý Bạch mà tao quên khuấy. Tôi hất mặt lên trời: Là Rambo nữa. Hồng Hà nhanh nhẩu hùa theo: Ừ, là Rambo nữa. Rambo vung tay phải. Bài thơ Giấc mơ của chàng chăn cừu đăng trên báo Bạn Trẻ chính là bài thơ đầu tiên tao làm cho nó. Hồng Hà gật gù. Ra vậy. Rambo vung tay trái. Bài thơ tao viết cho nhỏ Đinh Lăng thực ra cũng là tao viết cho nó. Hồng Hà tròn xoe mắt. Thế hả? Rambo vung cả hai tay. Cả những bài thơ tao viết cho em gái thằng Bội, em gái thằng Viên, em gái thằng Minh Khôi cũng thế. Cũng đều viết cho nàng Stepanet. Quá hứng khởi, tôi phun tên người thương ra cửa miệng. Thằng Hà sửng sốt. Con nhỏ đó là tay lai hả? Ba láp. Như vậy nó là tay con. Hồng Hà lật đật sửa lại. Nó là dân Bascan. Tôi lắc đầu. Nó người Đà Nẵng. Học bên Trương Dương. Hồng Hà ngạc nhiên. Thế sao tên nó là Stepanes? Tôi mỉm cười. Đó là tên nhân vật trong truyện Le Étoile của Alphonse Daude. Tao nhớ chuyện đó rồi. Hồng Hà à một tiếng. Hèn gì mày tự ví mình là chàng chăn cừu cô đơn. Hồng Hà tò mò. Thế tên thật con nhỏ đó là gì? Quyên. Hồng Hà tấm tắc. Tên hay ghê. Tôi thừa dịp ca ngợi chủ nhân của trái tim tôi. Tên hay mà người cũng đẹp. Đẹp hơn em gái thằng Đông Anh gấp 10 lần. Đông Anh là dân Bascan. Em gái Đông Anh tức là em gái dân Bascan. Chỉ có vậy mà nàng Đinh Lăng bị thằng Hồng Hà phân biệt đối xử thê thảm. Nghe nhỏ Quyên Trường Việt đẹp hơn con gái dân Trường Tây, Hồng Hà cười tích mắt. Nhỏ Đinh Lăng thua xa ngón chân út của nhỏ Quyên hả? Tôi không thích lối ví von khủng khiếp của Hồng Hà, nhưng vẫn gật đầu đại. Ừ. Hồng Hà gạ. Hôm nào mày giới thiệu nhỏ Quyên với tao nhé. Ừ, hôm nào gặp nhỏ Quyên rồi, mày sẽ thấy tao không hề nói ngoa. Hồng Hà nắm chặt tay tôi. Tao tin mày mà. Trong lớp, chỉ có mỗi Hồng Hà biết tôi thương nàng Stepanes. Với những đứa khác, tôi ngậm tâm. Tôi dặn Hồng Hà đừng hé môi nửa lời về chuyện này với bất cứ ai. Ngay cả với Hồng Hà, tôi cũng chỉ mở cửa lòng hé hé. Tôi chỉ nói tôi thương nhỏ Quyên và làm thơ cho nó. Thế thôi, tôi giấu biến chuyện trước đây. Tôi vẫn ngồi bệt trên vỉa hè đường Nguyễn Du đêm này qua đêm khác, như một tên du thủ du thực chính hiệu. Tôi không dạy gì nói với nó rằng trong suốt một thời gian dài, tôi chỉ chiêm ngưỡng nàng Stepanes qua chiếc bóng in hững hờ trên rèm cửa sổ. Rằng nếu không có một sự tình rung rủi, nghĩa là nếu thằng Bá không giới thiệu tôi làm quen với Minh Hoa, cho đến già, tôi cũng chưa chắc biết được chân dung người tôi thương. Nói gì đến chuyện được nàng hẹn hò, nếu rảnh cứ đến chỗ Quyên chơi. Tôi đến chỗ Quyên chơi ngày càng thường xuyên. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi ghé một lần vào buổi tối. Sau đó tôi ghé một tuần hai lần, rồi ba lần. Thấy nhỏ Quyên không tỏ vẻ gì phản đối, tôi hí hửng lấn tới. Tôi được đằng chân, lân đằng đầu. Bây giờ thì không những tôi đến nhà nhỏ Quyên hàng ngày, mà còn trưa đến một lần, tối đến một lần. Cứ cái đà này, dám có ngày tôi dọn đến nhà nó ở luôn. Thỉnh thoảng tôi gặp ba mẹ nhỏ Quyên ở phòng khách. Lần đầu tôi hơi sờ sợ, nhưng ba mẹ nó đối xử với tôi rất niềm nở, thân thiện, nên dần dà tôi tự nhiên hơn. Mẹ nó còn nói, còn ở ngoài này không có bà con, khi nào buồn cứ đến chơi với nhỏ Quyên con nhé. Sau này tôi mới biết thêm ông ngoại nhỏ Quyên hồi trước làm việc ở Thăng Bình và sinh mẹ nó ở đó. Mãi về sau mới chuyển ra Đà Nẵng. Chắc mỗi lần nhìn thấy tôi, mẹ nó lại rưng rưng nhớ đến nơi chôn nhau cắt rốn, nên đã biệt đãi tôi cũng nên. Như lửa đặt sát rạc bên cạnh rơm, tôi với nhỏ Quyên ngày càng thân mật. Gặp nhau hàng ngày như thế, không thân mật mới là chuyện lạ. Có lần tôi áy náy nói với nó, tôi đến chơi suốt, Quyên làm sao học bài được? Nó gật đầu. Ừ, Quyên không học được. Sự thú nhận thành thật của nhỏ Quyên chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt vào ngực tôi. Lòng tôi bỗng chốc hoang mang. Nó nói như vậy, có khác nào nó bảo tôi đừng dẫn xác đến nhà nó nữa? Có khác nào nó bảo tôi đã quấy rầy nó quá nhiều? Sở dĩ trước nay nó không nói thẳng ra, chỉ vì nó tội nghiệp cho thân phận lẻ loi, nghèo hèn của một đứa học trò tỉnh lẻ đó thôi. Trong thoáng mắt, tôi chợt nhận ra vị trí thực sự của mình. Tôi chỉ là chàng chăn cừu cô đơn, lang thang trên đồng cỏ. Đêm không biết làm gì, ngồi đếm sao thưa. Và chàng chăn cừu cúi đầu ngậm ngùi. Tôi xin lỗi Quyên. Tôi sẽ không đến đây nữa. Sao thế? Nhỏ Quyên có vẻ bất ngờ trước quyết định của tôi. Tôi cay đắng. Để cho Quyên học bài. Hoa buồn cười quá. Đâu nhất thiết phải vậy. Nhỏ Quyên cười khúc khích. Khoa cứ ôm tập đến học chung với Quyên. Khoa ngồi một góc, Quyên ngồi một góc. Như vậy thì ai học bài cũng được. Nhỏ Quyên đề nghị một cách thản nhiên, trong khi tôi nghe lùng bùng lỗ tai, mặt tôi bất giác thần ra. Nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của tôi, nhỏ Quyên ngạc nhiên hỏi. Bộ Khoa không thích học chung với Quyên hả? Không, tôi lắp bắp. Thích chứ. Nhỏ Quyên mỉm cười. Vậy bắt đầu từ ngày mai, Khoa nhớ ôm tập theo nhé. Thế là kể từ ngày hôm đó, chàng chăn cừu ngày ngày ôm tập đến học chung với nàng Stepanet. Điều mà dẫu táo tận đến mấy, nhà văn Alphonse Daud cũng không dám nghĩ tới. Tôi học băng C, toán lý quá dốt đặc cán mai, nhỏ Quyên phải chỉ tôi. Ngược lại, tôi phụ đạo tiếng Pháp, tiếng Anh cho nàng nữ sinh băng A mãi vùi đầu tụng bài, không có thì giờ để trau dồi ngoại ngữ. Bác Đáng thấy tôi dạo này ngày hai bữa, ăn xong là ôm tập tót ra khỏi nhà, lấy làm ngạc nhiên lắm. Còn đi học thêm hả con? Dạ. Học thêm sao ngày nào cũng đi thế con? Lại đi trưa đi tối. Tôi nuốt nước bọt. Con học nhiều môn bác ạ. Con sợ thi rớt. Bác Đáng không biết là tôi đi học thêm theo kiểu của tôi, khả năng thi rớt nhiều hơn là thi đậu. Bèn gật gù. Con biết lo thế là tốt. Nhưng cũng phải biết giữ gìn sức khỏe nghe con. Dạ. Bác Đáng sực nhớ ra. À, chuyện con bé kia đến đâu rồi hả con? Tôi giật thót, miệng vội vàng đáp. Chưa đến đâu cả bác ạ. Mặc dù tay tôi đã ôm tập sẵn, chuẩn bị dù thẳng đến nhà con bé đó. Nghe tôi nói vậy, bác Đáng không chất vấn nữa. Bác nhìn ra ngoài đường, chép miệng bâng quơ. Bác vẫn cảm thấy lo cho con quá. Tâm hồn con quá lãng mạn. Không cẩn thận giữ mình, sẽ có ngày bị lũ lụt tình ái cuốn trôi. Không đâu bác. Tôi khẳng khái đáp và nôn nao bước chân ra khỏi nhà. Tối hôm đó, sau khi ở nhà nhỏ Quyên về, tôi hứng khởi ngồi vào bàn, ngất ngây phóng bút. Có một kẻ làm ta đau khổ, còn hơn đời chẳng vấn vương ai. Lũ lụt tình anh xin chịu hết, chớ để lòng như suối cạn hoài. Bài thơ này sau khi làm xong, tôi xé khỏi tập, gấp lại, nhét vào giữa lần giấy bao và bìa tập. Tôi sợ bác Đáng đọc được. Tôi không muốn bác Đáng lên cơn đau tim. Chuyện nhỏ Quyên, tôi giấu được tụi bạn trong lớp, nhưng không giấu được Minh Hoa. Một hôm, Minh Hoa hỏi tôi, sao dạo này Khoa ít ghé chơi? Tôi không dám thổ lộ. Tôi không dám nói lộ trình của tôi dạo này đã quanh sang ngã khác. Tôi ấp úng. Dạo này tôi bận học. Minh Hòa nhìn tôi đăm đăm. Hòa nói thật đấy hả? Tôi ngó lơ chỗ khác. Lý nhí đáp. Thật. Minh Hòa mỉm cười. Hòa bận học ở nhà nhỏ Quyên chứ gì? Tôi không ngờ Minh Hòa biết chuyện này. Vì vậy mặt tôi đỏ bừng. Ai bảo Minh Hòa vậy? Quyên bảo chứ ai? Quyên nói gần đây, ngày nào Khoa cũng đến. Giọng Minh Hòa đột nhiên ranh mảnh. Mà một ngày đến những hai lần cơ. Tôi bối rối phân bua. Tôi chỉ đến để học bài. Cách đáp ứng của tôi có lẽ quá vụng về, cho nên Minh Hòa không buồn dặn dẹo trêu chọc. Nó không muốn dồn tôi vào chân tường. Nó ngó tôi một hồi, rồi ngoảnh đầu nhìn ra sân nắng, buộc miệng bâng quơ. Quyền có bạn trai rồi, Khoa. Thông báo của Minh Hòa quả là đột ngột. Nhưng lúc này, tôi không buồn thắc mắc tại sao tự dưng nó lại nói đến chuyện này. Tôi chỉ nghe tim tôi thắt lại, như người đang ở trong mơ. Tôi hỏi lại Minh Hòa bằng cái câu nó vừa hỏi tôi. Minh Hòa nói thật đấy hả? Và tôi nghe tiếng Minh Hòa như từ xa xăm vọng lại. Thật. Trong thoáng mắt, tôi có cảm giác tay tôi như ù đi. Tôi không thể tin được nhỏ Quyên đã có bạn trai. Trước nay, tôi không nghe nó nói gì về chuyện đó. Dạo trước, tối nào tôi cũng ngồi trước cửa nhà nó đến khuya lơ khuya lắc. Đâu có thấy ai thập thò bén mảng. Gần đây tôi thường xuyên đóng đô ở nhà nó. Cũng không thấy bóng dáng người con trai nào thấp thoáng tới lui. Nhưng tôi biết Minh Hòa không phịa chuyện để hù tôi. Minh Hòa thương tôi lẻ loi nơi xứ lạ. Nó không nỡ làm tôi đau khổ một cách vô cớ. Thấy tôi thừ người ra, Minh Hòa ngập ngừng an ủi. Đừng buồn, Khoa. Minh Hòa là con nhỏ tốt bụng, nhưng vô duyên. Lúc này mà nó khuyên tôi đừng buồn, có khác nào nó chọc quê tôi. Mặt tôi xịu xuống. Hắn là ai vậy? Minh Hòa không biết. Tôi định bắt bẻ. Thế sao Minh Hòa biết Quyên có bạn trai? Nhưng cuối cùng tôi nén lại được. Câu hỏi đó tôi còn vô duyên hơn cả Minh Hòa gấp bội. Không hỏi được, tôi đứng lên, giọng buồn rười rượi. Tôi về nhé. Minh Hòa không cản, nhưng khi tiễn tôi ra cửa, nó bỗng rụt rè buộc miệng. Lẽ ra Minh Hòa không nên... Tôi giơ tay lên, hùng dũng cắt ngang. Minh Hòa đừng ái nái, tôi không sao đâu. Rồi trước vẻ mặt bồn chồn của nó, tôi không nói thêm một tiếng nào, quay mình lật đật rảo bước. Tôi tuyên bố như một người hùng và bỏ đi như một tên thua bạc. Tối đó, tôi lang thang qua các ngã phố như những ngày đầu tiên ra Đà Nẵng. Tôi lại đi qua các ngã tư đèn màu để nghe lòng mình chớp nháy. Tôi lại vào các cửa hiệu để chẳng mua gì. Bây giờ tôi đã có nhiều bạn bè hơn, bớt quạnh hiu hơn, nhưng chiếc chồi non mơ mộng trong hồn tôi đã héo. Nàng Stepanet đã có ý trung nhân, mà chàng Chăn Cừu ngô nghê đâu có biết. Tôi là Rambo nửa mùa, chỉ biết làm thơ ca tụng tình mình. Hạt mưa nằm ngủ trong mây, lửa kia chen chúc ngủ đầy hộp diêm. Mặt trời ngủ gật mỗi đêm, chân anh ngủ trước nhà em mỗi ngày. Tôi làm thơ cho chủ nhân trái tim tôi, mà không hề biết trái tim của nàng đã có người dựng lều hạ trại từ lâu. Chân tôi ngủ trước cửa nhà nàng mỗi ngày, nhưng không biết có một bóng hình lẻn vào nhà nàng theo ngã khác. Lòng tôi quặn thắt. Tôi đi đến rạc cẳng, giật giờ vô định. Vừa đi, tôi vừa tưởng tượng cảnh nhỏ Quyên mặc áo cưới trắng tinh, leo lên xe hoa ngồi cười toe toét bên anh chồng răng vẩu, mắt toét, mặt dài như mặt ngựa, lại rổ hoa chằng chịt. Và chắc chắn, anh chàng xấu xí này còn mắc thêm tật cà lâm của thằng Hồng Hà. Đáng đời nhỏ Quyên, đáng đời nó. Cho đến tận khuya, tôi mới thất thểu xuôi về sông Hàn. Tôi lần mò vào nhà, sè sè mở cửa phòng, nơm nớp sợ bác đáng thức giấc. Những tứ thơ trào ra theo nỗi buồn chất ngất, nhưng tôi không dám bật đèn ngồi chép. Tôi leo lên ghế bố, nằm buồn tình nhẩm tới nhẩm lui. Người con gái ấy lấy chồng, người con trai ấy tần ngần trông theo. Phố phường bữa ấy vắng teo, trên cành cây ấy lá gieo một mình. Hồng Hà là con quỷ, những tâm sự của tôi không thể nào lọt qua mắt nó. Bữa trước tôi vui, nó tò tò theo hỏi. Bữa nay tôi buồn, nó theo hỏi tò tò. Chuyện gì thế hả mày? Thấy tôi làm thinh, nó nheo mắt. Nàng Stepanet cho mày dê rồi hả? Ừ. Hồng Hà hỏi trêu. Không ngờ tôi lại gật đầu thật, nên nó tròn mắt. Mày không xảo đấy chứ? Tôi buồn bã. Nàng sắp lấy chồng rồi. Sao mày biết? Tao đoán. Chuyện quan trọng như vậy đâu thể đoán mò được. Tôi mím môi. Nhưng mà tao đoán được. Rồi tôi kể cho nó nghe những gì Minh Hoa nói với tôi. Tôi còn đọc thơ Minh Họa, người con gái ấy lấy chồng. Nghe xong, Hồng Hà cười hô hố. Mày quá bi quan. Bi quan? Ừ, Hồng Hà gật đầu. Biết đâu con nhỏ Minh Hoa kia yêu mày. Nó phao tin bậy bạ để mày bỏ nhỏ Quyên và chuyển hướng tình cảm sang nó đó thôi. Tôi đực mặt nghe Hồng Hà giải thích, lòng nửa tin nửa ngờ. Tôi không nghĩ Minh Hoa có cảm tình đặc biệt với tôi. Nếu có, tôi biết ngay. Xưa nay Minh Hoa chẳng để lộ một dấu hiệu gì đáng nghi cả. Nhưng giả như nó yêu tôi thật, tôi cũng không dám đáp lại. Thằng bá đã đe tôi rồi, chớ dại dột tiến xa hơn. Nhớ biệt danh sát thủ Hoa Hồng bá ký với bức thư, tôi muốn rợn tóc gái. Tuy vậy, những điều Hồng Hà nói không phải hoàn toàn vô lý. Tôi không rõ Minh Hoa căn cứ vào đâu để bảo nhỏ Quyên có bạn trai. Tôi không tin Minh Hoa cố tâm gạt tôi, nhưng tôi ngờ rằng nó trông gà quá cuốc rồi suy diễn lung tung. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Hồng Hà giúp tôi lấy lại tinh thần. Tôi đã thôi ủ rũ, chiếc chồi non mơ mộng trong hồn tôi đã xanh tươi trở lại. Tôi thấy cuộc đời toàn một màu hồng. Tôi muốn ôm choàng cả thế giới trong tay. Tôi tưởng tôi là Xuân Diệu. Ta muốn ôm cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn. Ta muốn riết mây đưa và gió lượn. Ta muốn say cánh bướm với tình yêu. Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều. Và non nước, và cây, và cỏ rạn. Lòng vui vẻ, tôi vỗ vai Đông Anh. Chiều nay tao đến thăm em gái mày nhé. Tôi tưởng Đông Anh sẽ hào hứng trước đề nghị của nhà thơ lớn. Nào ngờ nó nhún vai. Chiều nay nhỏ Đinh Lăng không có nhà. Nó đi dự sinh nhật bạn. Tôi nhìn bội. Thế thì chiều nay tao đến nhà mày vậy. Tao muốn tâm sự với Hoa Khôi Trường Sau Mai. Chiều nay em tao cũng đi vắng. Bội tặc lưỡi. Đông Anh và bội làm tôi đâm sượng. Tôi quay sang thằng Diên, cẩn thận hỏi trước. Nhỏ Linh Sang chiều nay có nhà không hả mày? Thằng Diên khẽ liếc Đông Anh và bội, liếm môi đáp. Em tao hả? Em tao thì có nhà, nhưng chiều nay nó phải phụ với mẹ tao giặt mùng mền suốt đến tối. Sự từ chối của tụi bạn khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Hôm trước, lúc tôi chưa làm thơ cho em gái tụi nó, đứa nào cũng dồ dập mời tôi về nhà chơi, thậm chí còn kiên nhẫn xếp hàng đợi tới lượt mình. Sao hôm nay tôi đòi ghé chơi, chẳng đứa nào nhiệt tình hưởng ứng? Tôi không cắt nghĩa được thái độ kỳ lạ đó, nhưng sự lạnh nhạt của tụi nó làm tôi đầm chán. Tôi ngó sang chỗ thằng Minh Khôi, nhưng không đủ can đảm gạ nó dẫn về nhà. Tôi ngờ rằng nếu tôi đề nghị, thằng Minh Khôi cũng sẽ nghĩ ra một lý do nào đó để lắc đầu như mấy đứa kia. Tôi hỏi nhỏ Hồng Hà, sao tụi nó không muốn tao đến nhà hả mày? Hồng Hà nhún vai. Tụi Pascal là vậy, chả chơi với ai được lâu. Tôi đã chán. Nghe giọng điệu của Hồng Hà lại càng chán hơn. Thằng cục bộ này chỉ chờ dịp là kết án tụi Trường Tây vô tội vạ. Nhưng dẫu sao tôi cũng không buồn cho lắm. Nàng Đinh Lăng, nàng Linh Sang, con gái Nhạc Bất Quần đâu có phải là nhỏ quyên. Gặp hay không gặp tụi nó đối với tôi chẳng có gì quan trọng. Tôi là chàng chăn cừu, biết chuyện nàng Stepanet có bạn trai chỉ là tinh dịch, lòng đã hân hoan lắm rồi. Bác Đáng thấy tôi thoát vui thoát buồn, lấy làm lo lắm. Nhưng rồi thấy khuyên mãi mà tôi vẫn chứng nào tật nấy. Hôm nào cũng chuồn ra khỏi nhà, đi chơi đến tối mù tối mịt. Bác ngán ngẩm không buồn nhắc nhở nữa. Bác xoay qua nhắc nhở chuyện khác. Con giặt đồ đi chứ con. Sao quần áo cứ ngâm hoài trong thau vậy? Dạ, dạ là chừng nào con mới chịu giặt? Tối nay bác ạ. Sao con không giặt buổi chiều? Dạ, chiều nay con phải đi học thêm. Bác Đáng có vẻ rất nghi ngờ cái khoản đi học thêm của tôi, nhưng bác không hỏi, chỉ nói, con nhớ nhé. Tôi đáp nhớ, và tối đó, mãi cắm cúi làm thơ, tôi quên bẵng mất thau đồ. Hôm sau, bác Đáng nhắc lần thứ hai. Hôm qua con đã quên giặt đồ, hôm nay con phải nhớ nghe con. Tôi đỏ mặt, khẳng khái. Bác đừng lo, nhất định hôm nay con sẽ nhớ. Tôi hứa một cách hùng hổ, và nuốt lời hứa cũng hùng hổ không kém. Chiều đó, trời chuyển gió, mây đen dần vũ, và đến tối thì mưa trút xuống như thác. Mưa mù trời mù đất kéo dài đến tận sáng hôm sau. Gần nửa đêm, Rambo đội mưa từ nhà người yêu trở về, người ướt đẫm. Chiếc áo mưa mỏng manh của nàng khoác trên vai chàng chả che chắn được gì. Run cầm cập, Rambo thay đồ xong, liền vội vã ngồi vào bàn, trút rét mướt vào thơ. Anh đi về hướng mưa rơi, bữa ấy lên đên kính một trời, một dòng sông trắng từ xa lại, hay là vạt áo của em phơi. Viết xong bài thơ bốn câu, Rambo ngồi khoái trá rung đùi, phần để đỡ lạnh, phần vì thích thú với câu thơ vạt áo của em phơi đầy hình ảnh. Đang thưởng thức tài thơ của mình, Rambo bỗng tái mét mặt. Chính câu thơ thiên tài đó đã khiến chàng nhớ tới thau đồ dơ đang chờ đợi chàng chiếu cố mấy ngày nay. Quần chàng chưa giặt, vạt áo chàng chưa phơi. Vậy mà sáng nay chàng đã hứa với bác Đáng chắc như đinh đóng cột. Rambo lập tức ném bút, phóc ra khỏi bàn, lao như bay ra sau hè. Dưới vòi nước mái, chiếc thau vẫn còn đó, nhưng quần áo của chàng đã biến mất. Ngạc nhiên, chàng đảo mắt trông ngang ngó ngửa một hồi và nhanh chóng phát hiện quần áo chàng đã có ai giặt giùm và đang phơi phóng dưới mái hiên. Cô Tấm đã đến nhà ta chăng? Chàng sửng sốt tự hỏi, rồi chàng tự trả lời một cách buồn rầu. Không, cô Tấm chỉ cư trú trong truyện cổ, còn ở nhà ta thì chỉ có bác ta thôi. Sáng hôm sau, chàng Rambo thảm hại là tôi không dám ngồi lên khỏi ghế bố, thậm chí không dám kéo mền ra khỏi đầu, mặc dù giờ vào học đã gần kề. Tôi sợ chạm mặt bác Đáng. Tôi sợ bác Đáng sẽ hỏi tôi bằng giọng phiền muộn. Con có biết câu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy không hở con? Tôi định bụng sẽ tung mền ngồi dậy khi bác Đáng đã ra ngoài. Tôi sẵn sàng bỏ học một hoặc hai tiết đầu để chờ bác Đáng đi khỏi. Nhưng rốt cuộc, toan tính của tôi chẳng thực hiện được. Bác Đáng lay chân tôi. Dậy đi con. Tôi làm thinh, giờ ngủ say như chết. Bác Đáng đập đập lên chiếc mền. Coi chừng trễ học con ơi. Lần này tôi vừa trở mình vừa ú ớ. Ra vẻ ta đây đang mê ngủ khủng khiếp. Chỉ có người nào vô lương tâm lắm mới nỡ phá giấc ngủ của ta trong lúc này thôi. Nhưng khổ nổi, bác Đáng tôi lại nghĩ khác. Bác cho rằng người vô lương tâm là người không chịu kêu cháu mình dậy đi học đúng giờ. nên lần thứ ba bác vừa đập tay vừa gọi lớn. Khoa, ngồi lên đi con. Tôi đành ngồi lên, giờ đưa tay dụi mắt. Dụi tới dụi lui một hồi, không nghe bác đáng nhắc gì đến chuyện thao đồ. Tôi từ từ mở mắt ra và bình tĩnh leo xuống đất. Bữa đó, cho đến khi tôi ôm tập bước ra khỏi nhà, bác đáng vẫn chẳng hé môi nửa lời về chuyện bác giặt đồ giùm đứa cháu lười biếng của bác. Bác đáng tôi quả là người hiền lương, bác thi ân bất cầu báo. Trong bữa cơm trưa, rồi trong bữa cơm chiều, bác vẫn làm như không nhớ gì đến chuyện đó. Bác không nhớ, nhưng tôi nhớ. Thoạt đầu, thấy bác không nói gì, tôi nhẹ cả người. Nhưng tôi chỉ nhẹ được có một ngày. Thời gian càng trôi qua, tôi càng cảm thấy áy náy. Bây giờ thì tôi hiểu rằng chẳng thà bác quở trách, mắng mỏ, tôi còn thấy dễ chịu hơn. Bác cứ làm lơ như thế này, tôi bức rứt quá đỗi. Đến tối thì tôi hết nhịn nổi. Tôi rón rén lại gần chỗ bác ngồi. Bác ơi! Bác đáng buông tờ báo xuống, quay nhìn tôi. Gì hả con? Tôi lúng búng trong miệng. Thao đồ... Bác đáng gật đầu, điềm nhiên. Bác đã giặt giùm con rồi. Con cảm ơn bác. Tôi cố nói, cố tìm những lời nịnh nọt cảm động nhất. Chắc bác biết con dạo này bận học thêm nên đã... Không phải đâu con. Bác đáng giọng nhẹ nhàng. Con người ta, dầu bận rộn đến mấy, vẫn tìm ra thời giờ để giặt quần áo. Bởi một lẽ đơn giản là chẳng ai có thể trần truồng đi ra đường. Bác giặt thao đồ đó giùm con, không phải là để đỡ đần cho con đâu. Chỉ tại con ngâm lâu ngày, quần áo bốc mùi nặng quá, bác không chịu nổi, nên đành giặt giùm con đó thôi. Bác đáng làm tôi thẹn đến đỏ mặt tía tai. Thì ra bác tôi không được hiền lương cho lắm. Bác mưu sâu kế hiểm khôn lường. Bác không thèm nói, đợi cho đứa cháu khù khờ mở miệng để ra tay dạy một bài học nhớ đời. Tôi đứng chết trân có đến 2-3 phút. Cuối cùng, thấy trong 36 cách, không có cách nào hay hơn là cách Lý Nhí. Con xin lỗi bác, lần sau con sẽ... Bác đáng cắt ngang. Bác đã nghe con hứa nhiều lần rồi. Con không cần nói nữa, bác chỉ chờ con làm. Bữa đó bác đáng làm tôi xấu hổ quá. Nhưng tự trong thâm tâm tôi biết bác đáng không ghét bỏ gì tôi. Bác thương tôi như con, bác nghiêm khắc với tôi chỉ vì bác muốn tôi nên người. Bác không muốn tôi giống chàng trai trong thơ xuân diệu. Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá, chỉ biết yêu thôi, chả biết gì. Kể cả chuyện giặt quần áo cỏn con kia. Tôi không muốn phụ lòng tin cậy của bác đáng tôi. Tôi cố gắng chứng tỏ cho bác thấy tôi không phải là đứa lười chải thay, bằng cách ngày hôm sau e cổ ngồi giặt ngay thao đồ mới nhất. Thao đồ tiếp theo tôi cũng thanh toán nhanh gọn. Bác đáng rất hài lòng, nhưng không muốn khen tôi. Khen tôi bác sợ tôi ngượng, bác chỉ gật gù bâng quơ. Quả là nam nhi chì chí. Bác đáng tôi tuổi trung niên, nhưng không để râu. Lúc nói câu đó, chắc bác tiếc hùi hụi về điều đó. Nếu có râu dài, tôi tin bác đã vuốt lấy vuốt để có đến 10 phút là ít. Nhưng bác đáng chỉ nói câu nam nhi chi chí được mỗi một lần. Những ngày sau, bác không có cơ hội để thốt lên hào hứng như vậy nữa. Thao đồ thứ ba, tôi vẫn giặt, nhưng đã uể oải lắm. Cho đến mãi mãi sau này, công việc tôi sợ nhất trên đời vẫn là giặt đồ. Tôi có thể đi chợ, làm bếp, nấu ăn, sẵn lòng gánh nước, chẻ củi, thậm chí đóng bàn ghế. Nhưng giặt quần áo, đối với tôi, bao giờ cũng là công việc đáng chán nhất thế giới. Vì vậy tôi tin rằng, không phải điện thoại, vô tuyến truyền hình hay máy điện toán, mà chính máy giặt mới là phát minh quan trọng nhất của loài người. Nhưng hồi tôi sống với bác đáng, chưa gia đình nào có máy giặt. Vì vậy mà sau khi giặt xong thau đầu thứ ba, tôi nhanh chóng trở thành thằng Khoa lười biếng trước đây. Tôi lại ném quần áo dơ vào thau, dặn nước máy, pha bột giặt quậy đến ngầu bọt, rồi để đó ngày này qua ngày khác. Bác Đáng im lặng theo dõi tôi đến ngày thứ ba, thấy tôi chẳng có ý định rớ đến thau quần áo, đành phiền muộn thốt câu quen thuộc: "Chừng nào con mới chịu giặt đồ hả con?" Và tôi trả lời bằng một câu cũng quen thuộc không kém: "Tối nay bác ạ." Tất nhiên, tối đó tôi ngủ thẳng cẳng, chẳng ngó ngàng gì đến thau đồ. Trong giấc ngủ, tôi mơ thấy thau đồ của tôi bốc mùi thối khẩm. Ruồi muỗi trong nhà chịu không nổi, chết rơi lộp độp. Tôi thấy bác Đáng tôi mặt mày nhăn nhó. Bác ngồi dưới vòi nước máy, một tay bịt mũi, một tay vò quần áo giùm tôi. Đó là giấc mơ. Đã là giấc mơ thường thì không có thật. Thế nhưng sáng dậy, mở mắt ngó ra, tôi mừng rỡ thấy quần áo tôi đã được phơi phóng trên sợi dây căng dưới mái hiên sao. Tôi không rõ hồi hôm khi giặt quần áo cho tôi, bác Đáng có lấy tay bịt mũi hay không. Nhưng quả tình, hành động của bác diễn ra đúng như mưu kế trong đầu tôi. Bác Đáng đang ngồi đằng bàn đọc sách, biết tôi thức giấc, vẫn không buồn quay lại. Tôi rất muốn biết lúc này bác đang nghĩ gì, nhưng không tài nào đoán nổi. Chả rõ bác có hiểu được ý định của tôi hay không, mà tự nhiên bác bỗng cao giọng đọc: "Trong Nhan Thị Gia Quấn có câu, việc đời vì khó mà bỏ qua. 10 việc có chừng 1 việc vì lười mà bỏ, 10 việc có đến 9 việc." Tôi còn đang ngơ ngẩn, đã nghe bác tiếp: "Già ngữ bảo, ai mà thân được nhàn rồi thì chí thường eo hẹp." Thoạt đầu tôi tưởng bác đọc sách thật, nhưng nghe tới câu thứ hai, biết bác muốn mượn lời vàng ngọc của Thánh Hiền để răng tôi. Tôi liền nhón gót đi thụt lui và lén lén chuồn tuốt ra sau hè. Đứng loay quay ngoài hè, tôi bỗng dẫn dơ nghĩ đến nhỏ Quyên. Nếu nó chịu về ở chung với tôi đâu có rơi vào cảnh ngộ éo le này. Tôi đâu có để bác Đáng mượn cớ đọc sách, nói xa nói gần. Nhỏ Quyên xinh đẹp dịu hiền, chắc chắn sẽ là một người vợ đảm đang không ai bì. Nghĩ ngợi lan man một hồi, tôi lại đâm lo. Những ngón tay nuột nà chỉ biết dạo dương cầm kia có thích hợp với chuyện giặt đồ không nhỉ? Hay có nó về, tôi phải e cổ giặt giũ gấp đôi? Từ ngày được Hồng Hà động viên, khuyên giải, lòng tôi đã thôi buồn, cũng thôi lo sợ. Tôi lại ngày hai buổi đến nhà nhỏ Quyên vui vẻ như trước. Và cũng như trước đây, mỗi khi tôi đến, thường tôi ngồi một góc, nhỏ Quyên một góc, mỗi đứa một cuốn tập trên tay. Chúng tôi im lặng học bài bên nhau. Những lúc đó, chẳng ai nói với ai một câu nào, mà sao lòng tôi tràn ngập hạnh phúc. Có lẽ vì tôi sung sướng biết rõ tôi đang được ở bên cạnh người tôi thương. Nếu bạn thương một người nào đó, và bạn biết chắc rằng người đó đang ở bên cạnh bạn, trong vòng bán kính 10 mét, thì dù cả hai không nói với nhau một câu nào, thậm chí không nhìn lấy nhau, bạn vẫn cảm nhận rất rõ hương thơm và hơi ấm của người bạn yêu thương đang lan tỏa quanh người bạn, và trái tim bạn sẽ không ngừng thổn thức một cách dịu dàng, đầm thắm. Cũng như tôi vậy. Tất nhiên, khi học bài xong, chúng tôi lại trò chuyện với nhau. Tôi và nhỏ Quyên ríu rít đủ chuyện trên đời. Nếu là buổi tối, bao giờ trước khi tôi ra về, nhỏ Quyên cũng đàn cho tôi nghe vài bản nhạc. Những bản nhạc đó, khi còn bó gối ngồi bên kia đường, ngóc cổ trông lên, tôi đã nghe đến thuộc lòng, nhưng vẫn chăm chú nghe, không hé môi nửa lời về những chuyện đã qua. Cho đến mãi sau này, nàng Stephanes vẫn không hề biết có một dạo, đêm đêm tôi vẫn ngồi quanh quẩn trước cửa nhà nàng, vẫn ngồi bệt xuống vỉa hè như một gã hành khất để nghe nàng dạo nhạc và để mơ tưởng viễn vông. nghĩa là nàng không biết tôi yêu nàng, thậm chí yêu từ rất lâu trước khi tôi gặp nàng, và dĩ nhiên yêu nhiều hơn là nàng tưởng. Nhỏ Quyên không biết, cho nên khi đóng hộp đàn lại, nó nheo đôi mắt đẹp nhìn tôi. Ngày mai Quyên sẽ đàn cho Khoa nghe bản khác. Bản này lạ lắm, có thể Khoa chưa từng nghe qua. Tôi tủm tỉm, bản nhạc nào Quyên đàn tôi cũng chưa từng nghe qua. Tôi dốc tổ và tôi hân hoan ra về. Suốt trong thời gian đó, tôi như sống trên mây. Ngày nào tôi cũng được gặp nhỏ Quyên, được nhìn nó cười, được nghe nó nói, được xem nó dạo nhạc. Tôi làm cả khối thơ, những dần thơ tươi tắn, đầy chim nắng lá hoa. Tình anh như lá, reo vui mỗi ngày, có chim về hót trong lòng sớm mai. Mai này lá rụng, là mùa thu phai, không, tình yêu vẫn âm thầm trong cây. Khi mùa xuân đến, tình anh lại đầy, lá nằm trong lá, tay nằm trong tay. Tôi chưa được nắm tay nhỏ Quyên lần nào, nhưng trong mơ và trong thơ tôi đã nắm. Tôi tin rằng một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ làm được như mơ tôi và thơ tôi. Chìm đắm trong diễn ảnh sáng lạng đó, tôi quên bản câu chuyện nhỏ Minh Hoa nói với tôi hôm nào. Tôi đinh ninh ngoài tôi ra, nhỏ Quyên không có một người bạn trai nào khác. Nhưng cuộc đời bao giờ cũng tréo ngoe. Làm như không tréo ngoe thì không phải cuộc đời hay sao ấy. Điều tréo ngoe đó đã xảy ra lúc tôi tình cờ bắt được một tờ giấy trong cặp của nhỏ Quyên rơi ra. Hôm đó, làm bài tập grammar xong, tôi định ôn tiếp bài địa lý, nhưng lại bỏ quên tập ở nhà. Thế là tôi lục tìm cuốn địa trong chồng tập của nhỏ Quyên. Lúc này, nhỏ Quyên không có trong phòng. Nó than đói bụng và mò xuống bếp, định tìm xem có thứ gì ăn được hay không. Lúc tờ giấy rơi ra bàn, tôi thờ ơ nhặt lên và định nhét lại vào trong tập. Nhưng những câu thơ trong tờ giấy đập vào mắt, khiến tôi tò mò. Tôi đoán chắc nhỏ Quyên chép thơ Nguyễn Bính hay thơ Xuân Diệu chi đây. Tôi dán mắt vào tờ giấy, nhẩm đọc, và ngay câu thơ thứ nhất đã làm tôi bàng hoàng. Tôi là hòn sỏi buồn. Tôi như không tin vào mắt mình, vì đó là câu thơ đầu tiên trong bài thơ tôi làm tặng nàng Đinh Lăng. Trong một thoáng, tôi tưởng tôi bị hoa mắt. Tôi tưởng tôi thức khuya làm thơ nhiều quá, nên mắt tôi kèm nhèm, trông gà quá cuốc. Tôi phải đưa tay lên dụi mắt 2-3 cái, rồi hối hả đọc tiếp. Lần này thì tôi tin rằng đấy chính là bài thơ của tôi. Tôi là hòn sỏi buồn, lăn qua cuộc đời bằng những dòng hiu quạnh. Chiều nay chợt biết chỗ dừng chân. Người con gái tóc dài che mặt, em đến từ đâu và em sẽ về đâu? Tôi ở lại với lần đầu gặp gỡ, xin chiều đừng qua mau. Tôi là kẻ ngu ngơ bị tình yêu đánh lưới. Những sợi tóc nào đang kín giấc mơ tôi? Tôi đã gặp hàng ngàn gương mặt. Chim bao sao chỉ một người?